ngươi bây giờ không có bao nhiêu chiến lực đi. Bản tọa chính là muốn giết ngươi, ngươi bây giờ cũng không phản kháng được. Bất qua, bản tọa yêu quý thiên tài, chỉ cần ngươi thiên đạo thể từ nay về sau gia nhập Độc Huyền Tông, vĩnh sinh không phản bội, như vậy, ta không giết ngươi. Không chỉ có như thế, bản tọa sẽ còn thông cáo toàn bộ Nghĩa Châu vực. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Trương Đạo Côn đệ tử, cũng là đời tiếp theo Độc Huyền Tông tông chủ. Trương Đạo Côn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, có tham lam cùng kích động. Như vậy một phương thiên tài, ước vạn năm cũng không ra được một cái a. Một khi thật cho mình sử dụng, Độc Huyền Tông muốn cuồng bạo bay lên, chỉ cần Tô Trần thiên đạo thề, về sau căn bản không có phản bội tư cách cùng cơ hội. Đây là hơn một cái sao cơ hội tốt a. Hô hấp của hắn đều nóng bỏng, đã không nhịn được huyễn tưởng Tô Trần gia nhập Độc Huyền Tông về sau tràng cảnh. Ha ha, Tô Trần cười, có chút trào phúng cười. Tiếp theo, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng đấu võ đài Mạc Khuynh Vũ. Khuynh Vũ, tiếp tục cắt tha a. Vì sao không tiếp tục cắt tha rồi? Trương tông chủ nữ như thế nhưng là rất quật cường, đến bây giờ còn không có nhận thua đâu. Tô Trần lời này vừa nói ra, toàn trường tịch mịch rét lạnh. Cái gì là cuồng? Đây mới là cuồng a. Tô Trần đến rồi giờ phút này, lại còn muốn Mạc Khuynh Vũ tiếp tục nghiền ép Trương Hạnh Tiêu. Trương Hạnh Tiêu là Trương Đạo Côn độc nữ a. Đây không phải tại rút Trương Đạo Côn mặt sao? Chẳng lẽ Tô Trần thật muốn tìm chết sao? Giờ phút này, rất nhiều người đều có thể cảm thụ đi ra. Tô Trần đích thật là tiêu hao tới cực điểm, hoàn toàn chính xác phi thường suy yếu, làm sao cũng không có khả năng còn là Trương Đạo Côn đối thủ a. Chẳng lẽ không phải hẳn tạm thời khuất phục tại Trương Đạo Côn sao? Ngươi, Trương Đạo Côn sắc mặt hung hăng nhất biến, thoáng cái âm trầm như nước. Kia nửa bước tạo hóa cảnh khí tức càng là phô thiên cái địa, giống như sa mạc phong bạo đồng dạng, hướng phía Tô Trần ầm vang ép đi. Cực mạnh, từ khí tức bên trên liền có thể cảm thụ ra, Trương Đạo Côn thực lực so với Trần Khuynh Bắc mạnh hơn rất nhiều. Thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong cùng nửa bước tạo hóa mặc dù khả năng kém một cái tiểu cảnh giới cũng chưa tới, nhưng trên thực lực lại kém chí ít gấp đôi. Liên quan tới tạo hóa cảnh, Tô Trần đã hỏi Cửu U. Cái gọi là thiên mệnh, pháp tắc làm chủ trì. Thiên mệnh pháp tắc chính là thiên mệnh cảnh cường giả tiêu chí cùng mạnh nhất điểm, mà tạo hóa cảnh đây, sinh sinh tạo hóa làm tiêu chí cùng mạnh nhất điểm. Cái gì là sinh sinh tạo hóa? Chính là sinh sôi không ngừng, tạo hóa không thôi. Thông tục một chút nói, tạo hóa cảnh cường giả chỉ cần không chết, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Như Ngụy Vô Thu, ngày đó, nàng bị Tô Trần chém tới không sai biệt lắm nửa người, dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng mới một lần nữa mọc ra kia nửa cái thân thể, mà kia nửa cái thân thể còn có chút không thích ứng, cho nên ảnh hưởng đến thực lực của nàng. Đây là bởi vì Ngụy Vô Thu chỉ là thiên mệnh cảnh 8 tầng, mà không phải tạo hóa cảnh. Nhưng nếu như Ngụy Vô Thu là tạo hóa cảnh đây, như vậy, nàng có thể chỉ dùng một ngày thời gian cũng chưa tới, liền có thể mọc ra kia nửa cái thân thể, lại không có bất kỳ không thích ứng, càng sẽ không ảnh hưởng thực lực. Đây chính là tạo hóa cảnh, chỉ cần không chết, liền cái gì còn không sợ. Trương Đạo Côn mặc dù là nửa bước tạo hóa, có thể cuối cùng cũng dính vào tạo hóa hai chữ, Tô Trần cũng không dám có một chút điểm khinh thị. Sau một khắc, Trương Đạo Côn hét lên, Tô Trần, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng là gia nhập Độc Huyền Tông, còn là trực tiếp chết ở chỗ này. Ha ha, Tô Trần lại là cười ha ha, tựa như hoàn toàn không cảm giác được áp lực, càng không sợ chết. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi cho ta. Trương Đạo Côn giận dữ, hắn cảm giác Tô Trần tiếng cười kia chính là đang cười nhạo mình, hắn rít lên một tiếng, đột ngột đằng không mà lên. Trương Đạo Côn cả người đứng tại giữa không trung, hai tay lượn lờ, hoàn toàn xem không hiểu hắn tại lượn lờ cái gì. Nhưng, nương theo hai tay của hắn lượn lờ, lại có một cỗ chí cường khí tức thoáng cái nhấc lên, đồng thời, còn có màu tái nhợt lôi điện quang mang vây quanh. Rất nhanh, kia cỗ chí cường khí tức cùng lượn lờ lôi điện quang mang, vậy mà trong mơ hồ ngưng tụ thành hình, là thủ ấn.